Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794, kết thúc. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm theo năng lượng bạo phát. Mặt đám người bên trên căn bản không dám nhìn thẳng trên bầu trời chiến trường. Bất quá tại đỏ thẫm kiếm mang cùng kim sắc lôi quang đột nhiên va chạm trong nháy mắt. Thổi phù một tiếng, thủ hộ thú toàn thân đột nhiên chấn động. Lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Lùi về sau bay trở về. Mà Tần Sương cả người mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Căn bản không có bị chút nào ảnh hưởng. Không có khả năng. Ta làm sao có thể bại bởi một cái nhân loại? Thủ hộ thú kinh hãi. Nó thân là thần thú. Thực lực tuy nhiên không bằng tối đỉnh cấp chân long chân phượng. Nhưng giàu gì cũng có thần xưng hào. Người cùng thần. Đương nhiên là thần càng thêm cường đại. Thế nhưng là. Sự thật lại hung hăng đánh nó một cái bạt tai. Nó có thể cảm giác được Tần Sương cảnh giới. Thủ hộ thú tự tin. Tại tạo hóa cảnh bên trong. Làm thần thú nó, lực lượng lý nên sẽ không thua nhân loại mới đúng. Dù sao nhân loại tuy nhiên thông tuệ, nhưng là thân thể đối lập vẫn là quá yếu ớt. Có thể dung nạp linh khí có hạn. Cùng nó căn bản không cách nào so sánh được. Nhưng vô luận nó làm sao không nguyện ý tin tưởng. Thủ hộ thú vẫn thua. Tần Sương khí định thần nhàn bộ dáng. Dường như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Càng làm cho thần thú cảm nhận được thật sâu khuất nhục. Bất quá thủ hộ thú tuy nhiên bị lực lượng phản chấn gây thương tích. Thương thế cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Sau đó, chỉ thấy thủ hộ thú không để ý thương thế. Nộ hống một tiếng, thần chu tà quang, vừa mới nói xong. Viễn không Tần Sương tựa hồ cảm nhận được cái gì. Bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời chỗ sâu ẩn ẩn xuất hiện một điểm sáng. Còn chưa kịp suy nghĩ, Tần Sương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy một đạo thần thánh cột sáng từ trên trời giáng xuống. Đem hắn bao phủ, đây là thủ hộ thú đắc ý công pháp. Triệu hồi ra có thể tịnh hóa hết thảy tà ác cùng ô uế thần quang. Một khi địch nhân bị đánh trúng, lập tức hội biến thành cho bụi. Thủ hộ thú không chớp mắt nhìn chằm chằm tịnh hóa thần quang bên trong Tần Sương. Đột nhiên, xẹt một tiếng. Tịnh hóa thần quang bị Tần Sương hung hăng xé rách, tiêu tán tại bên trên bầu trời. Thủ hộ thú khó có thể tin nhìn lấy lao ra Tần Sương. Đây chính là thần thú thực lực. Tần Sương lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn nguyên lai tưởng rằng thần thú rất mạnh đâu. Kết quả đối công kích của hắn cùng gãi ngứa ngứa cũng không kém là bao nhiêu. Trong lòng có chút thất vọng. Này cũng không trách thủ hộ thú. Hắn tuy nhiên là cao quý thần thú. Thế nhưng là cũng không thuộc về đỉnh phong tồn tại. Mà Tần Sương đi qua hệ thống đủ loại cường hóa. Vô luận nhục thân vẫn là lực lượng đều mạnh hơn thế gian cực hạn. Nói cách khác, hắn bản thân liền là trong nhân loại thần thú. Mà lại là đứng đầu nhất loại kia. Thủ hộ thú theo sinh mệnh trên bản chất chảy thấp hơn Tần Sương. Lại làm sao có thể tổn thương được hắn? Người thì chút thực lực ấy sao? Tần Sương theo tịnh hóa thần quang bên trong hướng sau khi đi ra. Cũng không nhất thời vội vã xuất thủ. Sau đó cười nói, chỉ là chơi một ít trò mèo khẳng định đánh không lại ta. Thủ hộ thú nghe vậy, chân mày cau lại, nó tuy nhiên tính cách ôn hòa. Nhưng cũng không phải là nói không có sướng vui đau buồn. Ngược lại, nó một dạng có tình cảm của nhân loại. Diệt tà cầu, chỉ thấy nó quát to một tiếng. Trong miệng quang đạn liên phát, từng viên quấn quanh lấy phù văn màu vàng quả cầu ánh sáng màu đen hiu hiu hiu bắn về phía Tần Sương. Nhưng Tần Sương căn bản không tiện chọn tránh né. Thủ hộ thú cái này sóng thế công so với vừa mới nhỏ yếu đi rất nhiều. Coi như dùng nhục thân cứng rắn chịu, hắn tự tin cũng sẽ không thụ thương. Sau đó, hắn tùy ý vung ra một kiếm, kiếm khí bao phủ mà ra. Những cái kia cao tốc tới gần phù văn quang cầu lập tức từng cái tán loạn. Bất quá tại phù văn quang cầu diệt vong thời khắc, quả cầu ánh sáng màu đen phía trên phù văn màu vàng cũng không có biến mất. ngược lại giống xiềng xích một dạng hướng nó quấn quanh đi qua. Tần Sương vừa mới nhíu mày, liền bị phù văn xiềng xích chăm chú cuốn lấy. Cái này lại là thứ quỷ gì? Tần Sương nỗ lực dùng sức tránh thoát phù văn xiềng xích. Thế nhưng là chăm chú quấn ở trên người hắn phù văn xiềng xích căn bản không nhúc nhích tí nào. Không có ích lợi gì. Phù văn của ta xiềng xích có thể phong tỏa trong cơ thể ngươi linh khí chỉ ít một phút thời gian. Thủ hộ thú nói ra. Phong ấn linh khí. Tần Sương hơi kinh ngạc. Hắn tuy nhiên đối thủ hộ thú thuyết pháp xem thường. Thế nhưng là, hắn ngày bình thường tùy tâm sở dục linh khí lại là đang bị phù văn xiềng xích cuốn lấy thời điểm. Căn bản khó có thể vận dụng một tia. Loại tình huống này ngược lại là hiếm thấy. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây khốn ta. Tần Sương bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Đúng lúc này, hắn bắt đầu cổ động toàn thân. Ra sức dẫy giụa, thủ hộ thú tính sai. Hắn tuy nhiên bị phong ấn lại linh khí. Thế nhưng là Tần Sương có thể không đơn giản chỉ có linh khí. Nhục thể của hắn có 102. Sánh ngang thậm chí siêu việt thần thú thân thể. Coi như không sử dụng linh khí. Cũng giống vậy nắm giữ lực lượng cường đại. Rất nhanh, chăm chú quấn ở trên người phù văn xiềng xích bị Tần Sương đột nhiên kéo đứt. Không có khả năng. Tạo hóa cảnh người không có sử dụng linh khí căn bản không có khả năng tránh thoát phù văn xiềng xích. Ngươi làm sao có thể? Thủ hộ thú chấn kinh. Phá pháp bóng phù văn xiềng xích liền bản thân hắn cũng khó có thể tránh thoát. Thế nhưng là Tần Sương thân thể vì một cái nhân loại vậy mà làm được hắn không cách nào hoàn thành sự tình. Này làm sao không cho hắn kinh hãi? Thoáng dãy giụa mở phù văn xiềng xích. Tần Sương lập tức hướng thủ hộ thú vọt tới. Thủ hộ thú ánh mắt giật mình. Tâm đã loạn, nó biết rõ vội vàng giao thủ căn bản không phải Tần Sương đối thủ. Thế là nó lựa chọn né tránh. Thế nhưng là lần này, làm thủ hộ thú thuấn di nói một chỗ khác trong hư không lúc. Tần Sương bóng người hưu một chút đuổi theo. Chém. Tần Sương lạnh lùng nói ra một chữ. Trong tay xích tiêu kiếm lập tức thần tốc vung lên. Một kiếm này, thủ hộ thú đã không kịp né tránh. Một chưởng vỗ hướng chém xuống xích tiêu kiếm. Bạch, thủ hộ thú móng vuốt trực tiếp rớt xuống. Cái gì? Thủ hộ thú bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Hoàn toàn không cách nào tin tưởng mình tay sẽ bị kiếm nhận giống đậu hũ non một dạng cắt đứt. Phải biết, nó tuy nhiên không phải tối đỉnh cấp thần thú. Nhưng là dùng nhục thân bảo vệ tốt thần binh lợi khí cũng bất quá bình thường. Thế nhưng là, Tần Sương xích tiêu kiếm không biết rèn luyện bao nhiêu lần. Coi như là chính hắn cũng không dám đối cứng. Lại huống chi thủ hộ thú. Quá yếu, Tần Sương lắc đầu. Đúng lúc này, trong lòng hoàng gấp thủ hộ thú cắn răng. Một cái khác chân trước nâng lên. Tay cầm chụp về phía Tần Sương. Bịch một tiếng. Tần Sương cấp tốc đưa tay, trở tay trực tiếp giữ lại thủ hộ thú cổ tay. Vậy mà dùng nhục thân chặn công kích của ta. Thủ hộ thú chấn kinh, lần thứ nhất lộ ra thần sắc sợ hãi. Cùng một thời gian, Tần Sương chân trái lượn lờ ra như là hỏa diễm giống như màu đỏ linh khí. Như thiểm điện một chân vung lên, thủ hộ thú căn bản không kịp phản ứng. Liền bị nặng nề mà đá trúng hàm dưới. Phanh. Thủ hộ thú hướng bầu trời chỗ sâu bỗng nhiên bay đi lên. Mà Tần Sương hưu một chút, đã theo biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, Tần Sương xuất hiện tại thủ hộ thú bị đá bay đường đi phía trên. Cương mãnh không đúc một quyền đánh ra. Liên tiếp phiên giao thủ làm cho người không kịp nhìn. Chỉ thấy thủ hộ thú từ không trung lại thẳng đứng rơi xuống. Oanh, thủ hộ thú như thiên thạch nặng nặng rơi vào tây trong vùng. Nương theo lấy tiếng vang vang lên to lớn bụi mù. Tần Sương không có đuổi theo. Hắn biết thủ hộ thú thua. Bất quá lại không có tính toán giết chết nó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.